Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 713, cần loài chim. Nguyên tưởng rằng là viêm giác người lấn hiếp người quá đáng. Không nghĩ đến là chính mình bộ lạc người quá lỗ mãng. Tìm đường chết, vũ bộ lạc thủ lĩnh cảm giác trên mặt không ánh sáng. Biết chuyện này cũng không thể quái viêm giác người. Nhìn Hồng Tây bọn họ phản ứng liền biết mấy cái kia viêm giác người nói chính là sự thật. Cũng không phóng đại, làm sao liền không đem lời nói nghe xong đâu. Thay đổi ý nghĩ chợt nghĩ, vũ bộ lạc người lại cảm thấy viêm giác người thật là tâm cơ sâu nặng. Liền chờ ở chỗ này chê cười bọn họ đâu. Nhìn nhìn Minh Lục trên tay thương, không tính nặng, chỉ là nhìn lên dọa người mà thôi. Bất quá, nếu không phải lúc ấy Minh Lục phản ứng nhanh điểm, con quái điểu kia bay đến hơi hơi chậm một chút mà nói, Minh Lục kia cái tay e rằng trực tiếp bị cắn đi một khối thịt lớn. Nếu không xảy ra chuyện lớn gì, vũ bộ lạc thủ lĩnh thu liễm một chút tâm trạng, kéo ra một cái cười liền đối với Quy Hắc nói, chúng ta tiếp tục ban nãy chưa nói xong, vừa vặn Thiệu Huyền cũng tới, đại gia thương lượng một chút vào núi rừng sự tình. Các ngươi đi lên trước, ta sẽ tới sau, Thiệu Huyền nói, cắn người rực long sớm đã lưu đến viêm hà trên mặt sông đi. Bất quá không chui vào trong nước, mà là ở trên mặt sông cùng vịt tựa như bơi lội. Bất đồng chính là, nó đem hai chỉ cánh giống trên mặt đất bò động thời điểm như vậy uốn cong. Đồng thời như buồm như vậy đứng lên, sau đó mượn trên mặt sông phong thúc đẩy đi về phía trước. Nó cũng không rời xa bờ sông. Bờ sông phụ cận trong nước chỉ ít không có quá hung tàn, nó không cách nào ứng đối cá. Xảy ra chuyện gì còn có viêm giác người giúp đỡ. Ly quá xa liền nguy hiểm. Thiệu Huyền thổi một tiếng còi. Chính ở trên mặt sông bơi lội rực long lập tức bay lên hướng bên này qua tới. Mà nhìn thấy một màn này, vũ bộ lạc mọi người thần sắc trên mặt tương đối vi diệu. Này thật không phải là chim. Nhưng là nhìn rất giống. Cố tình lại đối bọn họ thủ đoạn một điểm không để ý tới. Người ta viêm giác người một cái tiếu liền hân hoan chạy tới. Nhìn kia cánh chấn đến. Thật giống như rất sợ chậm sẽ ra chuyện gì tựa như. Vũ bộ lạc người ý nghĩ còn thật không sai. Kia chỉ rực long chính là rất sợ chạy chậm sẽ bị trấn áp. Cho nên vừa nghe Thiệu Huyền nhường nó đi qua tiếng còi. Mảy may không dám trì hoãn. Thiệu Huyền một tay bóp một chỉ cánh, nhìn nhìn, không phát hiện này chỉ rực long trên người có cái gì thương. Mới buông tay ra, chính mình chơi đi, chớ chạy xa, kia chỉ rực long kêu một tiếng, chấn động cánh lại bay trong sông, chui trong nước cầm cá chút giận đi. Thiệu Huyền cũng không ở dưới chân núi ở lâu, rốt cuộc người trên núi còn chờ, chờ Thiệu Huyền rời khỏi, vũ bộ lạc mấy người tuổi trẻ mới hoãn một hơi. Bọn họ vừa mới thực ra muốn hỏi Thiệu Huyền con quái điểu kia sự tình. Nhưng không biết xấu hổ hỏi. Rốt cuộc bọn họ mới ra một xấu xí. Thiệu Huyền lại gấp lên núi. Không kia cơ hội. Mau nhìn bên kia. Có người chỉ viêm hà mặt sông nơi nào đó nói. Chỗ đó nước chính quay cuồng. Còn có huyết sắc. Chỗ đó thật giống như là vừa mới con quái điểu kia chui xuống địa phương. Trong con sông này. Không phải có rất nhiều nguy hiểm cá sao? Nó chui xuống sẽ không xảy ra chuyện. Hẳn không việc gì. Không nhìn viêm giác người cũng không vội sao? Mọi người nhìn sang. Quả nhiên canh giữ ở viêm hà bên viêm giác người. Chỉ là hướng bên kia nhìn một cái. Liền không lại nhìn nhiều. Chấn định thực sự. Thật giống như một màn này sớm thành thói quen. Không bao lâu. Con quái điểu kia từ trong nước bay ra. Trong miệng còn ngậm gần nửa con cá. Con cá kia đã khiếm khuyết không hoàn toàn. Nhưng dù vậy, kia khiếm khuyết không hoàn toàn nửa điều. Cũng so con quái điểu kia còn đại. Vậy mà có thể ung dung ngậm bay. Lại nhìn nhìn kia răng. Lưỡi câu tựa như, liền tính chỉ là bị cạo một chút cũng không phải dễ chịu. Nhìn con quái điểu kia ngậm cá bay trên cây tiếp tục ăn. Hồng Tây trong lòng nhất thời may mắn không thôi. Còn hảo hắn lúc trước không có tùy tiện ra tay. Bằng không bị thương liền không phải Minh Lục mà là hắn. Thực ra, Hồng Tây không biết là. Nếu lúc trước thật là hắn ra tay mà nói. còn thật chưa chắc sẽ bị thương. Hồng Tây dung hợp mồi lửa trình độ so Minh Lục cao hơn. Ở điều động đồ đằng lực thời điểm, có thể sẽ xuất hiện mồi lửa ngọn lửa, mà Dực Long là vô cùng sợ cái đó. Đừng nói công kích, phản ứng đầu tiên chỉ sẽ là chạy. Bất quá cái đề tài này không có kéo dài quá lâu. Mấy người tuổi trẻ lại bắt đầu oán giận lúc nào có thể sử dụng lông chim làm tiền tệ. Viêm Hà khu giao dịch bên trong không thu lông chim. Vì cái gì lông chim không thể trở thành một loại thông dụng tiền tệ? Đặc biệt là cái loại đó xinh đẹp hiếm thấy lông chim. Chẳng lẽ liền không chân quý? Làm sao đại gia chính là không thích đâu? Điểm này Vũ Bộ Lạc người một mực rất có oán niệm. Chỉ ít ở bọn họ bên trong bộ lạc, dùng lông chim trao đổi sự vật là rất thường gặp. Nhưng mà ra bộ lạc, loại phương thức này liền không bị đón nhận. Rốt cuộc, không phải ai đều đối chim tình hữu độc chung. Ở Vũ Bộ Lạc, quyền lợi, hôn lễ, thậm chí cái khác một ít tương đối trọng yếu nghi thức, đều cần lông chim. Lông chim ở Vũ trong bộ lạc, đã có thể làm trang sức, cũng có thể làm tiền tệ. Bọn họ thuần hóa chim một cái mục đích khác, chính là đối lông chim nhu cầu. Vũ Bộ Lạc người đối xinh đẹp lông chim có mãnh liệt ham muốn chiếm hữu. Bọn họ bộ lạc chăn nuôi chim, trừ làm đặc thù công dụng, đại đa số đều có xinh đẹp lông chim chim. Xinh đẹp lông chim có thể nhường bọn họ tâm tình đều khoái trá. Đáng tiếc là, những bộ lạc khác cũng không có loại này sở thích. Đến mức cứ việc Vũ Bộ Lạc một mực sùng bái đem lông chim coi như một loại tiền sự tình, lại chưa từng thành công. Bất quá, nếu là Thiệu Huyền ở nơi này, nhất định sẽ đề nghị bọn họ đem loại này phương pháp dùng ở biển bên kia chủ nô nhóm trên người. Đặc biệt là tự xưng quý tộc những người kia, liền thích xinh đẹp vật hiếm thấy. Vũ Bộ Lạc ở bên này không cách nào thực hiện sự tình. Ở biển bên kia nói không chừng sẽ thành công. Trên núi, Quy Hắc, Thiệu Huyền cùng Vũ Bộ Lạc người thì thương nghị vào núi rừng sự tình. Lần này không cần Thiệu Huyền mang theo bọn họ đi qua. Tháp vừa vặn muốn mang người đi săn. Sự việc lần này liền do hắn phụ trách. Dĩ nhiên, bọn họ sẽ không đem Vũ Bộ Lạc người mang đến bọn họ tất cả đi săn tiến đường thượng đều đi dạo một vòng. Bọn họ chỉ lựa chọn một cái chim nhiều nhất đi săn tiến đường. Tháp sẽ mang Vũ Bộ Lạc người hướng tuyến đường kia đi qua. Rất nhiều xinh đẹp chim. Viêm Giác là không có hứng thú. Những thứ kia hình thể không lớn thịt không có bao nhiêu chim. Cho tới bây giờ sẽ không nhiều nhìn. Nhưng cố tình những cái này Vũ Bộ Lạc người cảm thấy hứng thú. Bọn họ sẽ bắt một ít chim mang về mở rộng chăn nuôi. Bổ sung trong bộ lạc loài chim. Đồng thời Vũ Bộ Lạc người cũng đáp ứng giúp Viêm Giác xem xét một ít thỏa mãn yêu cầu loài chim. Không nhất định phải đại, tính khí cũng đừng quá hung, bằng không suốt ngày ở trong bộ lạc đánh nhau. Vậy mọi người còn có sống hay không? Cha cha cái loại đó cũng không cần. Sơn Phong Cự Ưng bọn họ Viêm Giác còn thật nuôi không được. Tiết chuẩn cái loại đó thuộc về có thể gặp không thể cầu. Cũng không thể đại quy mô chăn nuôi. Bọn họ cần loài chim, lòng cảnh giác muốn cao, năng lực hiếu thắng, quá yếu Viêm Giác xem thường, muốn thông minh, quá chậm lụt càng là gân gà. Còn có cái loại đó mỗi ngày kêu lên liền có thể nhảy lên chim, liền càng không cần. Điểm này Tháp nghe Vũ Bộ Lạc người nói tương đối nhiều. Cái gì mỗi ngày đi theo chim cùng nhau khiêu vũ loại, bọn họ không cần. Ở đâu tới thời gian rảnh rỗi đi bồi chim khiêu vũ? Bề ngoài không coi trọng, kêu thanh không coi trọng, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu, chính là dài cái con cóc dạng. Viêm Giác cũng như thường thu. Viêm Giác yêu cầu thật nhiều, nhưng mà nếu đáp ứng giúp Viêm Giác xem xét loài chim, bọn họ liền sẽ giữ lời hứa, trừ phi thật không tìm được thích hợp, thương nghị hảo lúc sau. Tháp mang theo đội đi săn, cùng Vũ Bộ Lạc người cùng nhau tiến vào núi rừng. 20 thiên hậu, Thiệu Huyền đang ở cho Thanh Diện Liêu Nha rút máu. Gần nhất này mấy chỉ đều ăn béo. Hơn nữa tựa hồ càng lúc càng thích ứng loại này ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn sinh hoạt. Nhường bọn nó đi ra còn không bằng lòng. Một vị Viêm Giác chiến sĩ vội vã chạy tới. Đại trưởng lão, thủ lĩnh nhường ngươi đi một chuyến. Nói là tháp đại đầu mục bọn họ trở về. Trở về. Thiệu Huyền đem còn lại mấy chỉ hút xong máu. Đem máu cho phòng rèn đúc bên kia đưa qua. Mới hướng viêm giác chỗ ở bên kia đi qua. Không biết tháp mang về chính là cái gì chim. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.